văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ khóa thứ hai là khóa bạc hình đuôi tôm, còn được gọi là tiền tướng quân. Khóa giống như con tôm cuộn tròn, thân khóa hình trụ dài, được khóa chặt bằng ba vòng sắt chạm khắc hoa văn. Ổ khóa thứ ba là tàng thi khóa, trên khóa có khắc sẵn chữ, tổng cộng 7 chữ, phải lắp đúng vị trí các chữ mới có thể mở khóa. Hơn nữa, còn có hộ viện ngày đêm tuần tra canh gác, giữa hai lớp cửa có một khe hở nhỏ, có thể chứa được 5 người đứng. Ông ta lại bố trí thêm 2 người canh giữ ở đó. Mỗi sáng sớm và chiều tối đều có gia nhân vào kiểm kê tài vật. Mà gia nhân kiểm kê sau khi ra ngoài còn phải bị lục soát người. Đậu thừa tướng chăm nghĩ không ra, rốt cuộc thì số sinh lễ này là bị đánh cắp như thế nào. Hồng Lư tự khanh nhận được tin, vội vàng chạy đến đậu phủ. Còn chưa kịp uống một ngụm nước đã cuống quýt hỏi, bị mất những gì? Mất một đôi kim châm cài áo choàng bằng bạc mạ vàng, một đôi châm cài tóc hình rồng bằng ngọc bích, một đôi khuyên tai bằng vàng ngọc, một mặt dây chuyền hình trái tim đôi rồng bằng ngọc, còn có trên mũ miệng nạm đá quý vốn có 55 viên đá quý, giờ mất 20 viên, rất dễ nhận ra. Còn một số thứ linh tinh bị thiếu, hiện tại vẫn chưa thống kê xong. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đều nằm trong danh sách sính lễ. Mà theo lễ nghi, số sính lễ này cần phải được chuyển đến trước cửa nhà gái, bày ra cho mọi người xem. Sau đó do quản gia nhà gái đọc tên từng món. Lúc đó, khách khứa hai bên, họ hàng bên nam, họ hàng bên nữ đều phải xem qua. Việc này vốn là để nể mặt nhà gái, thể hiện sự coi trọng của nhà trai đối với nhà gái. Thế mà giờ đây lại trở thành lá bùa đòi mạng bọn họ. Giữa thanh thiên bạch nhật mà bị phát hiện sính lễ thiếu hụt, người mất mặt không chỉ là nhà gái, mà mặt mũi của Đậu gia cũng mất sạch. Nhất là lần này là trưởng tử của ông ta Tục Huyền, không thể để người ta cho rằng Đậu gia xem nhẹ người thê tử thứ hai của nhi tử. Đậu thừa tướng vì tuổi tác đã cao, trên mặt sớm đã có nhiều nếp nhăn, mà giờ đây mỗi nếp nhăn đều toát lên vẻ phiền muộn và mệt mỏi. Còn nửa canh giờ nữa là đến giờ lành đọc sính lễ, bây giờ muốn bổ sung cũng không kịp nữa, muốn viết lại danh sách sính lễ cũng không kịp. Tên trộm kia vô cùng cẩn thận, chỉ trộm những món đồ nhỏ nhặt, còn những món đồ lớn thì không động đến một món nào. Nếu không thì cũng không đến lúc này mới bị phát hiện. Nhưng chính vì là đồ vật nhỏ nhặt nên mới khó bổ sung. Ai biết được chỗ nào lại thiếu một món, hay là đồ trang sức nào bị moi mất đá quý. Hồng Lư tự khanh tức giận gầm lên, nếu để bản quan biết được là ai làm chuyện tốt này, bản quan nhất định phải băm ra rút gân hắn ta. Nhà Đậu thừa tướng còn đỡ, là đi cưới thê tử, còn nhà ông ta là gả nữ nhi. Gả nữ nhi đấy. Hai người nhìn nhau, sau đó lại rủ nhau quay đầu đi, tránh để đối phương nhìn thấy vẻ mặt sầu muộn của mình, càng thêm phiền lòng. Hay là tìm Tuần Thanh ngự sử? Chỉ còn nửa canh giờ, không kịp đâu. Đúng vậy, tuy Tuần Thành ngự sử phụ trách điều tra, bắt giữ tội phạm trong kinh thành, nhưng dù có là thần thánh, cũng không thể nào phá án trong vòng một canh giờ được. Chuyện này e rằng chỉ có thần tiên mới làm được. Hửm, hai người đột nhiên nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự kiên định và vui mừng trong mắt đối phương. Cả hai đồng thanh, Hứa Yên Miểu, sao? Hắt xì. Hứa Yên Miểu xoa xoa mũi, u oán nhìn chằm chằm vào cửa kho. Khốn kiếp, rõ ràng là nói đến dự tiệc, nhưng sao không nói là trước khi dự tiệc còn phải làm việc? Nhưng mà ai đời lại mời người của lại bộ đến phá án chứ? Đến nơi Hứa Yên Miểu mới biết thì ra Đậu thừa tướng không chỉ mời mỗi mình hắn, mà Đậu phủ đã gửi thiếp mời đến tất cả các quan viên trong lại bộ. mời bọn họ đến dự tiệc. Nhưng mà, trước đó, bọn họ phải giúp Đậu Thừa Tướng tìm ra số sinh lễ bị mất. Chỉ có nửa canh giờ. Đương nhiên, cả lại bộ đều biết. Bọn họ chỉ là bia đỡ đạn. Mọi người đều giả vờ xem xét hiện trường. Trên thực tế đều len lén nhìn Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu đang vừa câu giờ, vừa điên cuồng phàn nàn. Tại sao lại tìm lại bộ để tìm đồ? Tuần Thành ngự sử là để trưng cho đẹp sao? Thật sự không được thì tìm công bộ đến kiểm tra xem có ai sử dụng cơ quan mật đạo gì để lẻn vào hay không? Lại bộ đến phá án. Logic quỷ gì đây? Hơn nữa tan ca rồi mà còn phải tăng ca. Quá đáng quá rồi, còn không trả tiền tăng ca nữa chứ. Nhưng mà, hệ thống phòng trộm nghiêm ngặt như vậy, rốt cuộc là đã đánh cắp như thế nào chứ? Mọi người ơi, anh Miểu nhà em là người xuyên không nha? Chứ không phải edit tự ý edit theo văn phong hiện đại nhá. Hứa Yên Miểu liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi người dường như không chú ý đến mình, liền lặng lẽ đổi tư thế, dựa người vào cột, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giao diện hệ thống, ánh mắt lấp lánh, dưa đến rồi, sao? Sắp rồi, mọi người trong Tuần Thành ngự sử đều nín thở, sợ ảnh hưởng đến Hứa Yên Miểu, không ít người còn vươn cổ nhìn về phía đó. Khốn kiếp, thật muốn biết là vị cao thủ nào nào a. Không biết xấu hổ. Ngay cả sinh lễ của người khác cũng xuống tay. Nghe nói là bị mất chỉ trong một đêm. Nửa năm trước, lúc kiểm kê tài vật đều không phát hiện ra vấn đề gì. Cuối cùng cũng sắp tóm được rồi. Đậu Thừa Tướng đang cúi người kiểm tra lỗ khóa. Lúc này bỗng nhiên đứng bật dậy. Dẫm chân lên chỗ tiền đồng rơi vãi trên mặt đất trong kho. Cú dẫm chân phẫn nộ trực tiếp tạo ra tiếng rác, giòn tan. Hồng Lư Tự Khanh hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi thở ra. Hơi thở trong tiết trời mùa đông biến thành làn khói trắng. Hình phạt tàn khốc đã chuẩn bị trước đó, có thể áp dụng rồi, tìm thấy rồi. Hứa Yên Miểu hưng phấn dùng ý niệm mở ra một trang giao diện. Chờ đã, hắn sững sờ, trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái này. Mọi người, sao vậy? Mọi người đều đồng loạt vươn cổ ra xa hơn. Mà Hứa Yên Miểu dùng giọng nói vừa kinh ngạc, vừa thán phục, vừa bội phục, kêu lên một tiếng, đệch, vậy mà cũng có thể ăn trộm bằng cách này sao? Nhét những viên đá quý nhỏ vào trong đó rồi mang ra khỏi kho. Nhưng mà viên Dạ Minh Châu kia cũng không nhỏ. Hắn ta không thấy đau sao? Mọi người đều dựng thẳng tay lên, sốt ruột đến mức động tác trên tay cũng dừng lại. Cái gì? Ai nhét vào đâu? Đau cái gì? Cái gì mà đau? Ngươi mau nói đi. Hứa Yên Miểu, bà mẹ nó quá tài năng rồi. Giấu vàng trong lỗ hậu môn, cách trương.